Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 176 Chết Hồn Châu Chấu, 5/5 cầu đặt mua, chương 176, đói bụng, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, vô hạn chi xà lắc lắc đầu. Vật nhỏ này tuy rằng không có cao đẳng trí tuệ, nhưng là lại bị giao cho có thể nói khủng bố bản năng. Đây là vì phòng ngừa huyết mạch bọc giáp ra đời chính mình trí tuệ thoát ly khống chế. Này vẫn là lần đầu tiên vô hạn chi xà có ăn cơm ý nguyện tuyệt vọng sa mạc lên đường mấy ngày này. Cất chứa các loại hung thú thịt vô hạn chi xà đều xa cách trừ bỏ hắn pháp lực. Này vẫn là vô hạn chi xà lần đầu tiên muốn ăn cơm siêu lược một trần chờ. Nguyên Tiêu giữa mày vu sư chi nhãn bay ra. Nháy mắt phân liệt ra hai cái tử thể tinh thể, giống như màu trắng thủy tinh giống nhau hạt mè lớn nhỏ đôi mắt. Nhảy dựng chờ đợi hắn rót vào pháp thuật, theo sau rừng ở giữa không trung hóa thành hư vô, 1000 mét ngoài. Nguyên Tiêu yên lặng chờ chết hồn châu chấu tiếp cận vu sư chi nhãn tử thể tinh thể, một mảnh màu. Đen đám mây dán mặt đất xẹt qua. Trong đó một cái tử thể tinh thể trực tiếp nổ tung triệu hồi ra một cái nhị giai thủy nguyên tố. Màu đen đám mây chung chừng mấy vạn chết hồn châu chấu trực tiếp phát cục thủy nguyên tố mặt ngoài. Triển khai tự sát tính tập kích nhị giai thủy nguyên tố thân thể mật độ. Đơn thuần bên ngoài thân thủy áp đều có thể nghiền chết một mảnh chết hồn châu chấu, này căn bản là không đối xứng chiến đấu. Ngắn ngủn hơn 10 giây sở hữu chết hồn châu chấu tự sát tính tập kích kết thúc. Mà nhị giai thủy nguyên tố bất quá là hình thể rút nhỏ một nửa. Vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót tại tả hữu qua lại đi lại oanh. Nhị giai thủy nguyên tố toàn bộ nổ tung, chết hồn châu chấu vương phá thể mà ra. Chỉnh thể chừng một thước lớn nhỏ, quanh thân khoác che kín gai nhọn xương vỏ ngoài. Sau lưng trường màu đen nửa trong suốt đao cánh cùng một con vặn vẹo mặt quỷ. Khẩu khí chung một đạo chói tai thét chói tai tử vong chu lên. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra nhằm phía chết hồn châu chấu vương. Này một con thảo phạt cấp bậc chỉ có LV6. Nếu lại cao nhất giai liền sẽ nhiều ra tới bóng ma phân thân thiên phú. Đến lúc đó muốn đánh chết thứ này khó khăn thẳng tắp bay lên gấp 10 lần đều không ngừng, cái thứ. Hai tử thể tinh thể, ở tử vong chu lên biến mất đồng thời trong hư không xuất hiện, xoắn ốc trọng thủy thuật. Dòng nước cuốn động khí lưu hình thành hấp thụ lực tràng. Bạo lực xé rách chết hồn châu chấu vương hút hướng pháp thuật trung tâm. Thủy cầu thu nhỏ lại siêu cường thủy áp không ngừng đè ép chết hồn châu chấu vương thân thể. Tử vong bản năng làm nó liên tiếp hô lên từng đạo tử vong chu lên là bóng ma hệ tam. Giai loại pháp thuật, nhất am hiểu chính là loại này tinh thần công kích liên tục ba đạo loại pháp thuật. Xoắn ốc trọng thủy thuật trung thuộc về Nguyên Tiêu tinh thần lực trực tiếp ma diệt không thấy. Mất khống chế pháp thuật nổ mạnh mở ra, cũng đã không đủ để hoàn toàn dập nát chết hồn châu chấu vương xương vỏ ngoài. Chỉ có từng giọt màu đen máu từ bụng nhỏ giọt siêu ma. Sinh mệnh thao túng thuật. Ong, chết hồn châu chấu vương phần lưng đao cánh chấn động sinh ra một loại sóng âm trực tiếp giải khai. Định thân, từ cùng bậc tới nói nó so Nguyên Tiêu còn muốn cao hơn nhất giai. Một cái linh giai siêu ma pháp thuật thế nhưng đều không đủ để làm nó định thân một giây. Có thể thấy được chết hồn châu chấu vương đối với tinh thần khống chế có được siêu cường kháng tính. Ngược lại là vật lý thương tổn tương đối dễ dàng thương đến nó, nhị giai dị giới sinh vật triệu hoán. Thuật, tử vong bóng ma pháp thuật thư lập lòe. Một cái tiếp theo một cái triệu hoán pháp thuật triển khai, triệu hoán tới nhị giai dị giới sinh vật. Một cái tiếp theo một cái không muốn sống nhằm phía chết hồn châu chấu vương. Sôi nổi ngã vào vô khác biệt công kích tử vong chu lên tinh thần đả kích hạ. Nhưng là cái này quá trình lại cũng đem chết hồn châu chấu loại pháp thuật số lượng tiêu hao hầu. Như không còn, tổ hợp pháp thuật, tử vong bóng ma pháp thuật thư trực tiếp ném ra nhất giai pháp thuật kim loại nắn hình thuật. Chế tạo một cái kim loại lưới đánh cá vào đầu chụp xuống, ngay sau đó dựa vào pháp thuật thuấn phát. Pháp thuật thư kỹ năng thi triển nhị giai pháp thuật nhiệt điện thuật. Kim loại lưới đánh cá ở sốt cao hạ trực tiếp biến thành nóng cháy kim loại điện tương. Ở kim loại nắn hình thuật thao tác hạ bao phủ hướng chết hồn châu chấu, phù sư chi nhãn. Nhị giai pháp thuật chân không kết giới thuật chân không kết giới. Đầu tiên cắt giảm kim loại điện tương tiêu tán tốc độ thêm vào phi hành tốc độ. Tiếp theo kết giới bản thân có thể ngăn cản chết hồn châu chấu vương một lần loại pháp thuật đánh. Sâu vào, cùng với tử vong chu lên. Nóng cháy điện huyết thanh tạo thành lưới đánh cá trực tiếp co rút lại đem chết hồn châu chấu vương. Bao vây, cấp thấp bóng ma sinh mệnh. Bản thân ghét nhất chính là ánh lửa nhiệt này một loại pháp thuật năng lượng kim loại nắn hình. Thuật phối hợp nhiệt điện thuật, uy lực đối với bóng ma sinh mệnh đã không thể so nhị giai pháp thuật nhược nhiều ít. Chết hồn châu chấu vương toàn bộ xương vỏ ngoài trực tiếp đốt trọi đến than hóa. Dù cho tử vong chu lên làm pháp thuật mất đi khống chế, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản kim loại điện tương thương tổn, một đạo theo sát tới xoắn ốc cát. Nháy mắt cắt bỏ chết hồn châu chấu vương đầu rớt. Dư lại kim loại điện tương chảy về phía trong cơ thể càng là tăng thêm thương thế, kể bên tử vong hạ. Chết hồn châu chấu vương sau lưng giữ tợn mặt quỷ trong nháy mắt giống như vật còn sống liền phải. Lao tới, đây là chết hồn châu chấu vương một loại tử vong nguyền rùa. Đồng thời cũng là chết hồn hai chữ chân chính nơi phát ra chết hồn nguyền rùa, liền ở nguyên tiêu. Chuẩn bị trốn vào nguyên thủy thế giới thời điểm. Vô hạn chi xà động này chỉ huyết mạch võ trang hóa thành ma sủng. Trực tiếp ở nguyên tiêu bả vai một cái bắn ra, vượt qua 200 mét khoảng cách nhảy đến chết hồn châu chấu vương trên lưng. Đầu rắn trong nháy mắt bành trướng đến nắm tay đại một ngụm cắn đi xuống, giữ tợn mặt quỷ bị một ngụm. Ăn luôn, chết hồn châu chấu vương toàn bộ phần lưng đều thiếu một khối, vô hạn chi xà vừa lòng liếm liếm miệng. Sa tin vừa phun câu ra tới một cái chết hồn châu chấu vương linh thể hít vào trong miệng. Híp mắt vừa lòng nhảy hồi nguyên tiêu bả vai. Bỏ tới tay cổ tay cắn chính mình cái đuôi hóa thành một cái vòng tay. Vừa rồi cái kia là, nguyên tiêu thập phần không xác định kêu gọi tháp linh, loại pháp thuật chiến đấu khí quan tháp. Linh không chút do dự cấp ra chuẩn xác đáp án, nguyên tiêu hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn ẩn ẩn minh bạch vô hạn chi xà vì cái gì trừ bỏ cắn nuốt tiến hóa cùng phân liệt không có bớt. Luận cái gì đặc thù năng lực một kiện huyết mạch võ trang. Cho dù là cơ bản nhất hạt giống đều hẳn là có một ít chiến đấu pháp thuật nhưng là vô hạn chi xà. Không có, cái gọi là vô hạn cắn nuốt tiến hóa thuộc tính hắn cũng chỉ là coi như một loại khoe khoang hiện. Giờ xem ra. Này rất có khả năng là chân thật sinh mệnh phóng ra đến từ chính huyết mạch loại pháp thuật có hai loại con đường, đệ nhất loại tự nhiên chính là thông qua huyết mạch dấu vết ở linh hồn pháp thuật mô hình. Loại này pháp thuật phần lớn vì thiên hướng với năng lượng cùng tinh thần. Chỉ có số rất ít đề cập đến thân thể, một loại khác cùng đệ nhất loại hoàn toàn tương phản. Hắn là dựa vào huyết mạch ở trong cơ thể sinh thành đặc thù khí quan, này đó có được đặc thù hiệu. Quả khí quan, bản thân chính là phóng thích loại pháp thuật chiến đấu khí quan. Giống như cự long long tức, chính là bọn họ trong cơ thể có một cái phóng thích long tức khí quan. Này một loại chiến đấu khí quan cơ hồ mỗi loại phi nhân sinh mệnh đều có được vô hạn chi xà cắn. Nuốt này đó chiến đấu khí quan. Nó tiến hóa phương thức đã không cần nói cũng biết nhất có giá trị linh hồn không có. Nguyên tiêu nhanh chóng rút ra một ít máu, thuận tiện phân giải xuống dưới kia tam đối đao cánh cùng một đôi mắt kép phong ấn lên. Đến nỗi dư lại tứ chi lại không có bất luận cái gì giá trị. Không có phong ấn dưới tình huống ngắn ngủn hơn 10 giây đã hủ hóa chết hồn châu chấu vương. Rõ ràng là chết hồn châu chấu linh thể tổ hợp, loại này sinh mệnh là như thế nào làm được ở linh thể. Tổ hợp sống lại trong nháy mắt có được huyết nhục thân thể. Vẫn luôn là vu sư giới một cái nan giải câu đố. Nhất đáng tin cậy một cái suy đoán chính là toàn bộ thế giới có một con siêu cấp cường đại chết hồn. Châu chấu cơ thể mẹ, còn lại này đó đều chỉ là nó giải rác ở các thế giới tử thể. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tinh hắc, DK chi thần đánh thưởng. Cảm ơn đại gia vé thắng cùng đề cử phiếu. Hôm nay canh năm kết thúc. Ta đi ngủ một hồi đi. Bớt cay ăn nhiều thượng hòa. Hảo buồn bực a. Hết chương.